Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 208. Thứ 208 chương không nên nhìn mặt. Trước đổi dược, Phượng Phi Bạch giơ tay lên, đem màu đen tơ vàng áo choàng vứt qua một bên, cầm đem kéo, đem ti bố tiễn khai, ôm bán ngồi nàng, từng vòng vòng khai, phá hạ, mặc dù mấy ngày này vẫn luôn cùng Phượng Phi Bạch cùng nhau ở. Thế nhưng có ti bố che khuất, kia lại bất đồng, hiện tại dỡ xuống, Ninh Khanh Khanh khó tránh khỏi lại có điểm không có thói quen. Giơ tay lên liền che khuất trước ngực của mình, buông ra, Ninh Khanh Khanh nhìn hắn, suy nghĩ hồi lâu, rốt cục mang theo ngượng ngùng cùng lúng túng, bắt tay bỏ xuống, Phượng Phi Bạch bưng thủy qua đây, đem trước kiền thuốc mỡ nhẹ nhàng lau đi, ấm áp khăn tay xẹt qua da thịt, đã thoải mái, lại dẫn một tia mẫn cảm mơ siêu. Ninh Khanh Khanh nhìn vẻ mặt yên ổn Phượng Phi Bạch. Hắn sẽ không có một tia nhi không có ý tứ a. Ngượng ngùng cảm giác, không nhịn được nói, vương gia, người trước kia là không phải nhìn không ít cô nương thân thể a? Không có, không biết thế nào. Ninh Khanh Khanh nghe thấy lần này đáp rất cao hứng, hưng chí bừng bừng hỏi, kia thay cô nương quả thể băng bó chuyện ngươi làm như vậy bình tĩnh. Là có cái gì bí quyết sao? Phượng Phi Bạch nắm bắt dược thìa, ở vết thương nhẹ nhàng vẽ loạn. Bất xem ngươi mặt, vương gia ý là bất xem ta mặt. Không tiếp xúc ánh mắt của ta, ngươi cũng sẽ không xấu hổ sao? Ninh Khanh Khanh nghĩ nghĩ, cũng là, ánh mắt không tiếp xúc lời, liền chẳng phải lúng túng. Sau này ta sẽ không nhìn vương gia mặt thì tốt rồi, ngươi không được, vì sao? Ngươi dù cho nhìn vóc người của ta, cũng có thể phát hiện ta là một vĩ ngạn nam tử. Phượng Phi Bạch khóe miệng vểnh vểnh lên. Thế nhưng bất xem ngươi mặt, nhất định tưởng là nam hài tử, hảo nghĩ bóp chết hắn a. Ở dưỡng thương trong cuộc sống, Ninh Khanh Khanh trừ hảo hảo ăn, hảo hảo ngủ bên ngoài, tu luyện sự cũng không buông. Nàng nhượng Phượng Phi Bạch đem thoát cốt thủy phù dung phóng tới bên cạnh nàng. Mặc dù là bất lúc tu luyện, nàng cũng muốn lặng yên hấp thu linh khí, làm một hăng hái hướng về phía trước hảo hài tử. Mà vô cực trong nạp giới, tiểu ấu hùng đã tỉnh lại, nó rất tốt dưỡng, Ninh Khanh Khanh mỗi ngày dùng trong phủ đôn canh thịt, bạn cháo cho nó uống, nó cũng uống có tư có vị, chính là nhục nhục vẫn chưa có tỉnh lại, bây giờ nằm ở Ninh Khanh Khanh dùng chính mình quần áo cũ cho nàng đáp oa lý. Trên người cùng Ninh Khanh Khanh như nhau, cũng sức thuốc cao, bọc giải lụa. Đương nhiên, nhục nhục thương Phượng Phi Bạch chắc chắn sẽ không xử lý. Đều là Ninh Khanh Khanh đem đồ vật muốn đi qua, chính mình ôm ra đồ, sờ sờ của nàng lão đại, nhanh lên một chút tỉnh lại a, nhục nhục, ta cho ngươi chuẩn bị thật nhiều ăn ngon, bất tỉnh đến liền toàn bộ cấp gấu con lạp. Tiểu ấu hùng ngồi xổm ở một bên, dùng hắc hắc tiểu viên mũi củng củng nhục nhục đầu, cào khóc kêu. Hy vọng tiểu đồng bọn nhi tảo điểm tỉnh lại bồi nó ngoạn nhi. Nhìn hai linh sủng, Ninh Khanh Khanh lại đi bận việc cùng nghiên cứu những thứ ấy cái linh thảo. Nhục nhục đem nàng trước thu linh thảo đô ăn xong rồi. Cho nên nàng hiện tại chỉ có thể chính mình loại, ở cực quang rừng rậm thời gian, có đôi khi nhìn thấy cái loại đó mấy năm, mười mấy năm linh thảo, hoặc là chỉ cần nhìn nhìn quen mắt, có lẽ là nhận thức. Nàng cũng thuận tay nhổ xuống đến, loại tới vô cực trong nạp giới, trước loại hồng linh quả, bởi vì nàng liên tục mấy ngày đô không có thời gian cấp tưới linh thủy. Bây giờ thành thục, thế nhưng trái cây rõ ràng phát dục bất lương, nhìn lại nhỏ lại thanh, hiệu quả là giảm bớt nhiều. Ninh Khanh Khanh không có ném đi, cầm phân nửa uy tiểu ấu hùng, còn lại phân nửa liền nhét vào nhục nhục trong miệng. Hy vọng có thể nhượng nó tảo điểm khỏi hẳn. Hết chương.